Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666, cuồng bạo người xâm nhập. Ám Tu La Vương quốc, tịch diệt tinh vực. Mảnh tinh vực này ở chính giữa là một khỏa sắp trở thành hồng cự tinh lão niên hàng tinh. Hàng tinh phát ra quang mang là màu vỏ quýt. Nếu như tại có hậu trọng đại khí tinh cầu mặt ngoài nhìn sang, hàng tinh quang mang sẽ trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Nhất là sáng sớm cùng hoàng hôn thời điểm, cả mảnh trời không cũng là đỏ sậm một mảnh, để cho trong lòng người sinh ra một loại ngày tận thế tới ảo giác. Ám Tu La Vương quốc hạch tâm, Yên Tĩnh Vương đình liền xây ở như vậy một khỏa trên hành tinh. Hành tinh tên là Cartago. Tại Ám Tu La ngữ bên trong chính là cố hương, ý nghĩa. Cartago tinh bắc bán cầu, vĩ độ bắc 60 độ, kinh tuyến tây 90 độ, vị trí là một mảnh rộng lớn vô ngân tiết nguyên. Tiết nguyên bên trong, có một mảnh thuần túy dùng thủy tinh chế tạo khu kiến trúc. Đây cũng là Yên Tĩnh Vương đình. Ám Tu La người trí cao vô thượng nữ vương, lãnh tụ tinh thần Hải Luân Na nữ vương liền ở lại đây. Mà ở Yên Tĩnh Vương đình bên cạnh, còn xây có đại lượng thủy tinh kiến trúc. Bọn họ là vương quốc từng cái trọng yếu bộ môn vị trí. Trên lý luận nói, mỗi khi trong vương quốc ra ngoài phát hiện cái đại sự gì kiện, đám quan chức hội trước tiên đem tin tức báo cáo nhanh cho nữ vương. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà nói. Tình huống thực tế cùng lý luận có chênh lệch không nhỏ. Tại Yên Tĩnh Vương đình bên cạnh có một tòa hình dạng là hình sáu cạnh to lớn kiến trúc. Kiến trúc quy mô gần so với Yên Tĩnh Vương đình hơi kém, nhưng bận rộn trình độ lại vượt qua Yên Tĩnh Vương đình gấp 10 lần. Tòa kiến trúc này gọi Lục Mang Tinh Tòa. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, nơi này mới là Ám Tu La Vương quốc trên thực tế trung tâm hành chính. Trong vương quốc chính lệnh, 90% đều xuất từ cái này Lục Mang Tinh Tòa. Ngày bình thường, Yên Tĩnh Vương đình cùng Lục Mang Tinh Tòa bên trong quan viên không can thiệp chuyện của nhau. Lẫn nhau không vãng lai, lẫn nhau làm đối phương không tồn tại. Nhưng gần đoạn thời gian, Hải Luân Na nữ vương thay đổi những ngày qua điệu thấp, bắt đầu liên tiếp hỏi đến chính sự. Lục Mang Tinh Tòa quan viên cũng không thể không gia tăng đi Yên Tĩnh Vương đình báo cáo chính sự tần suất. Một ngày này, Lục Mang Tinh Tòa chấp hành trưởng lão như thường ngày một dạng hướng Biển Luân Na nữ vương báo cáo chính vụ. Đang nói đây, Hải Luân Na nữ vương vương tọa bên cạnh có ánh sáng nhạt lóe lên một cái. Chủ điều khiển não thanh âm vang lên đến: Bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, Lam Sắt Tinh vực đệ tam xưởng đóng tàu xuất hiện vụ nổ lớn. Bạo tạc uy lực mạnh phi thường. Xưởng đóng tàu chủ thể bị triệt để phá hư. Cái gì? Hải Luân Na lấy làm kinh hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ám Tu La Vương quốc có ngũ đại chủ yếu xưởng đóng tàu. Hắn sản xuất các thức phi thuyền số lượng chiếm cứ toàn bộ vương quốc phi thuyền sản lượng 80% trở lên. Năm cái đóng thuyền bên trong, đệ tam xưởng đóng tàu quy mô xếp tại thứ tư. Sản lượng không cao lắm, nhưng nó chuyên môn phụ trách cao cấp phi thuyền kiến tạo. Có rất nhiều kỹ thuật đặc biệt, tại trong vương quốc tác dụng tương đối quan trọng. Vương tọa dưới hai cái trưởng lão cũng đều là kinh hãi. Bên trái trưởng lão thân vật liệu rất mập, gọi Hồ An, hắn la lên, đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới vụ nổ lớn. Một cái trưởng lão khác là rất nhỏ gầy, khuôn mặt dáng dấp phi thường lạnh lùng, hắn gọi Cưa Dê An, hắn trao mày, chẳng lẽ là gặp tập kích? Chủ điều khiển não tiếp tục báo cáo, trước mắt nguyên nhân không biết, chờ đã, xuất hiện tình huống mới. Có người ở Vương quốc Tinh Liên trên mạng tuyên bố thông cáo, tuyên bố bọn họ chế tạo vụ nổ lớn. Chờ đã, phát thông cáo không phải Vương quốc công dân, là địa cầu người. Cái gì? Hải Luân Na kinh hãi trực tiếp đứng lên. Người địa cầu, làm sao có thể? Béo trưởng lão Hồ An con mắt kém chút chừng ra ngoài. Người địa cầu xâm lấn, mở tinh tế gì trò đùa? Vương quốc tại tinh hải hành lang hạm đội đâu? Những tên kia chẳng lẽ cũng là mắt mù sao? Gầy trưởng lão Cưa Dê An hỏi. xâm lấn vương quốc chính là không phải tiểu cổ tập kích bộ đội. Đúng, từ trước mắt trên tư liệu nhìn, người xâm nhập chỉ có một chiếc bộ dáng kỳ quái chiến hạm. Xuất hiện chiến sĩ cũng chỉ có 5 cái. Bọn họ có cho thấy thân phận sao? Cơ Gian hỏi. Không có, chỉ là tự xưng địa cầu chiến sĩ. Cơ giáp của bọn họ sử dụng bắt chước ngụy trang ngoại hình. Không cách nào xác định hắn thân phận. Ngai vàng, Hải Luân Na lẳng lặng nghe. Nàng đã tỉnh táo lại. Nghe được nơi này, nàng mở miệng nói. Chỉ là 5 cái chiến sĩ. Có mạnh hơn cũng có hạn. Truyền ta quân lệnh, xuất động vương quốc thiểm điện quân đoàn. Cần phải tại 2 giờ bên trong đem người xâm nhập bắt vào tù. Ta muốn đích thân thẩm vấn bọn họ. Thiểm điện quân đoàn là trong vương quốc bộ đội đặc thù. Lệ thuộc vào ngành tình báo. Kỳ thành viên mỗi cái đều là tinh anh. Năng lực ứng biến siêu cường. Thích hợp nhất xử lý cái này đột phát sự kiện. Phát xong mệnh lệnh về sau. Hải Luân Na khoát tay áo. Nói ra, tốt rồi. Người xâm nhập mặc dù đáng giận. Nhưng đây bất quá là mấy con chuột. Dày vò không được bao lâu. Hai vị trưởng lão. Chúng ta tiếp tục thảo luận cự thú tinh vực sự tình. Là, bệ hạ, hai cái trưởng lão tiếp tục báo cáo quân vụ. Hải Luân Na nghiêm túc nghe. Thỉnh thoảng biết bình bàn về vài câu. Ngẫu nhiên sẽ còn bác bỏ trưởng lão một chút xử lý ý kiến. Để cho hai lão già sắc mặt có chút khó coi. Song phương một hỏi một đáp. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 1 giờ đi qua rất nhanh. Chính vụ báo cáo địa cũng không xê xích gì nhiều. Hải Luân Na duỗi dưới lưng mỏi. Thở hắt ra. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này. Yên tĩnh vương đình chủ điều khiển não lần nữa lên tiếng. Bệ hạ. Có thiểm điện quân đoàn phó ta lần truyền tin khẩn cấp. Béo trưởng lão Hồ An nghe xong. Liền bất mãn nói. Quân đoàn phó ta lần. Hắn có tư cách gì trực tiếp báo cáo. Quân đoàn trưởng Omi đi đâu rồi? Hải Luân Na trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nàng đối với Hồ An bày ra tay. Yên tĩnh. Sau đó nàng lại đối với chủ điều khiển não nói. Kết nối. Keng tương đương. 1 tiếng. Thông tin kết nối. Một cái bối rối giọng lo âu truyền tới. Bệ hạ. Tình huống không đúng. Người xâm nhập không phải nhân vật đơn giản. Bọn họ sức chiến đấu phi thường kinh người. Chiến hạm của bọn hắn cũng không phải thường nhanh. Chúng ta căn bản là đuổi không kịp. Omi đâu? Hải Luân Na hỏi. Quân đoàn trưởng hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn ở tại chiến hạm bị người xâm nhập một kiếm chém thành mấy khối. Úc, ta thiên. Không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn quá mạnh. Hắn hiện tại hướng Sunderland năng lượng hạt nhân nhà máy phương hướng đi. Đích thực quá đáng sợ. Quá kinh khủng. Bệ hạ. Ta thỉnh cầu trợ giúp. Chúng ta nhất định phải xuất động hạm đội. 1 chi hạm đội còn chưa đủ. Ít nhất phải 3 chi. Ta lần mà nói nghe nói năng lộn xộn. Hắn hô hấp phi thường to khỏe. Thanh âm lo nghĩ. Dù cho cách thông tin tuyến đường. Vương đình bên trong 3 người cũng có thể tùy tiện từ hắn trong sự phản ứng cảm nhận được người xâm. Nhập khủng bố. Gầy trưởng lão Cơ Gia An thấp giọng nói. Bệ hạ. Quân đoàn trưởng Omi thế nhưng là mạt nhật cấp chiến sĩ. Hắn cũng đỡ không nổi. Đủ để chứng minh người xâm nhập phi thường cường hãn. Theo ta thấy, ta lần đề nghị rất hợp lý. Chúng ta chỉ ít xuất động 3 chi hạm đội. 5 cái người xâm nhập. Tự xuất động 3 chi hạm đội. Hải Luân Na rất là bực bội. Cái này tất cả là chuyện gì a? Đoạn thời gian trước, vương quốc mới lên cấp chiến thần Dili Buddha bị giết. Cửu U Thiên Ma Lý ngang khí phách xa sút tinh thần. Vương quốc không thể không co vào chiến tuyến. Hiện tại, người địa cầu vậy mà đánh tới cửa rồi. Còn muốn xuất động 3 chi hạm đội đi vây bắt 5 người. Đây quả thực là hoang đường. Béo trưởng lão Hồ An mở miệng nói. Bệ hạ, ta cũng cảm thấy ta lần khuếch đại sự thật. Hắn rõ ràng là bị dọa phát sợ. Theo ta thấy... Sunderland năng lượng hạt nhân nhà máy phụ cận chú đóng hạm đội thứ 9 đủ để ứng phó. Coi như 1 chi hạm đội lực lượng không đủ. Năng lượng hạt nhân nhà máy bản thân cũng có vũ trang hộ vệ. Vậy cũng có hơn 3.000 người. Hơn nữa nguồn năng lượng ngoài xưởng nhét phòng pháo, nhất định có thể để cho gia hỏa này chịu không nổi. Hải Luân đang nghe liên tục gật đầu. Nàng cảm thấy Hồ An thuyết pháp càng thêm hợp lý. Liền theo ngươi nói xử lý. Đem hạm đội thứ 9 điều tới. Sunderland năng lượng hạt nhân nhà máy người cũng đều xuất động đứng lên. Nói cho bọn hắn, đừng có điều kiêng kỵ gì. Đạn dược tổn thất cũng không cần sợ. Tất cả có vương quốc phụ trách. Là, bệ hạ, chủ điều khiển não đem Hải Luân Na mệnh lệnh truyền xuống dưới. Lúc này, địa cầu người xâm nhập đã không còn là chuyện nhỏ. Hải Luân Na cùng hai cái trưởng lão đều không nói lời nào. Lẳng lặng chờ đợi hạm đội thứ 9 tình huống. Thời gian trôi qua vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Chủ điều khiển não truyền đến tin tức mới nhất. Bệ hạ, Sunderland năng lượng hạt nhân nhà máy bị hủy. Hơn 3.000 vũ trang hộ vệ. Không ai sống sót. Ngoặc kép chấm than. Hải Luân Na giật nảy mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cưa Dê An không còn gì để nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Hồ An trừng tròng mắt. Một mặt vô tội, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tại sao biết cái này dạng. Một hồi lâu, Hải Luân Na mới tỉnh lại. Hạm đội thứ 9 đâu? Người xâm nhập chiến hạm tốc độ thật nhanh. Hạm đội thứ 9 chạy đến thời điểm, Sunderland đã thành một vùng phế tích. Theo báo cáo mới nhất, người xâm nhập lại hướng Lam Thị Dụng Cụ Tinh Vi công xưởng đi. Cái gì? Lam Thị Dụng Cụ Tinh Vi nhà máy? Hải Luân Na tâm lý run rẩy. Đầu tiên là đệ tam xưởng đóng tàu. Lại là Sunderland năng lượng hạt nhân nhà máy. Hiện tại lại là Lam Thị Dụng Cụ Tinh Vi nhà máy. Cái này nhưng đều là vương quốc nổi danh công nghiệp căn cứ. Từng cái giá trị đều vượt qua 5.000 ức tinh thuẫn. Hủy bên trên một cái. Không chỉ có vương quốc kinh tế bị thương nặng. Công nghiệp sản xuất năng lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Vương quốc tiềm lực chiến tranh cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Không, không thể tiếp tục như thế. Nhất định phải ngăn lại hắn. Liều lĩnh ngăn lại hắn. Hải Luân Na quát to lên. Trong vương quốc tất cả hạm đội, tất cả lực lượng vũ trang, tất cả đều xuất động. Cho ta bắt người xâm nhập. Không, không muốn bắt. Chặn đánh đánh chết. Đánh gục tại chỗ. Là, bệ hạ, chủ điều khiển não lên tiếng. Hải Luân Na cảm thấy còn chưa đủ. Còn nữa, Lý Ngang tại đây. Liên hệ Lý Ngang, nói cho hắn biết. Hắn nghỉ ngơi kết thúc. Ta cần hắn lập tức xuất chiến. Hồ An nghe được khẽ giật mình. Bệ hạ, Lý Ngang đại nhân vừa mới trải qua đại chiến. Vô luận là chính hắn vẫn là cơ giáp, đều còn không khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này xuất chiến, chỉ sợ, Cưa Dê An cũng khuyên nói. Bệ hạ. Năm cái người xâm nhập, vận dụng cả nước chi lực đã đủ rồi. Cần gì kinh động Lý Ngang đại nhân đâu. Hừ, Hải Luân đang nghe giải quyết xong là nổi giận. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Các ngươi đừng cho là ta cái gì đều không biết. Lần này, Lý Ngang nhất định phải xuất chiến. Cho tới nay, Lục Mang Tinh tòa các trưởng lão đều cùng Lý Ngang mắt đi mày lại. Nghe nói Lý Ngang vẫn là hỗn độn đồng minh hội một thành viên. Những cái này Hải Luân Na đều thấy ở trong mắt. Chỉ là khổ vì không có cơ hội phát tác. Hiện tại vương quốc ra chuyện như vậy. Vương quốc hàng năm tiêu tốn 10 tỷ tinh thuẫn cung dưỡng chiến thần vậy mà phòng thủ mà không. Chiến, dạng này chiến thần có tác dụng gì? Hai vị trưởng lão không nghĩ tới Hải Luân Na phản ứng hội mãnh liệt như vậy. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Đúng lúc này, chủ điều khiển não lần nữa truyền ra tin tức mới. Bệ hạ, hạm đội thứ 9 toàn quân bị diệt. Người xâm nhập đang tại Lam Thị Dụng Cụ Tinh Vi nhà máy tàn phá bừa bãi. Tích tương đương, trong không. Khi xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh bối cảnh chính là Lam Thị Dụng Cụ Tinh Vi nhà máy. Trong ngày thường, dụng cụ nhà máy trật tự rành mạch. Vui vẻ phồn vinh, hiện tại, dụng cụ trong xưởng bộ khắp nơi đều là nổ tung hỏa diễm. Hài cốt bay lượn khắp nơi, mơ hồ có thể thấy được mấy cái thân ảnh mơ hồ đang tại dụng cụ khu xưởng bên trong cao tốc phi hành. Bọn họ những nơi đi qua, khu xưởng trở thành phế tích, hoạt bát sinh mệnh biến thành cho tàn. tất cả đều đang lấy như chớp giật tốc độ hủy diệt lấy. Hải Luân Na, Hồ An, Cưa Dê An nhìn đều ngốc. Tích tích tích tương đương, mới thông tin vang lên. Là ám tu La Vương quốc chiến thần Cửu U Thiên Ma Lý Ngang. Xét thấy Hải Luân Na nữ vương đang đứng ở trạng thái thất thần. Chủ điều khiển não tự động đem thông tin tiếp thông. Lý Ngang thanh âm vang lên đến. Bệ hạ, ta có chuyện quan trọng muốn báo cho ngươi. Thanh âm đánh thức Hải Luân Na. Nàng thất hồn lạc phách quay đầu nhìn xem Lý Ngang hình ảnh. Ngươi nói đi, Lý Ngang gấp giọng nói. Ta đã biết rồi vương quốc người xâm nhập thân phận. Cái kia không phải người xa lạ. Chính là Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.